Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 487, cục cưng, trả áp lực rất lớn 15. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Vinh Ninh bất mãn, bọn họ mấy người yêu thế nào? Phương Trạch Tây làm cái gì xiếc? Anh cũng là lười phải quản. Anh hiện tại khát nước lợi hại. 12 giờ lập tức đã tới rồi. Mặc dù là biết rõ cục cưng tại sao phải khiến chính mình xem TV. Cái thời khắc kia, đúng lúc là trên TV đồng bộ nhân viên tập đoàn Đế Không truyền ra cuộc tranh tài cục cưng thiên tài. Anh muốn xem, cũng muốn biết cục cưng đến cùng là trên TV cho mình giấu giếm cái dạng huyền cơ gì. Mà không phải xem hiện trường những đại nhân đang làm cái gì kỳ quái. Điều khiển từ xa đang ở trên tay Niếp Minh, anh đưa tay ra cầm, Niếp Minh cũng không biết đến cùng phải hay không. Chống đối bản thân dường như quay lại thân thể, những thứ khốn kiếp này. Vinh Ninh ở trong lòng gầm thét, nơi này là phòng bệnh của anh, đừng nói anh bây giờ khỏi bệnh rồi. Liền tính không có tốt, cũng không đáng ở phòng bệnh của mình sinh khí những người này đi. Liền tính Niếp Minh bóp điều khiển từ xa không buông tay. Ít nhất cũng có thể đem tĩnh âm quan đi. Chú ý tới sau lưng kia giống như ánh mắt quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Niếp Minh lần nữa nghiêng đầu, hướng tới giường bệnh người kia nằm sấp phất phất tay điều khiển từ xa. Muốn, kia hai chữ ngây ngốc đặc thù hàm xúc, Vinh Ninh tà tà nhìn xem anh ta. Niếp Minh cánh môi khẽ nhếch, một bộ trên cao nhìn xuống ngẩng đầu bộ dáng. Cầu xin tôi, cầu xin anh cái dám, đây cũng là an bài cái dạng tiết mục gì. Chỉ là nghe kia bốn lời kịch liền có đủ Vinh Ninh chán ghét đến ngay cả ngày hôm qua ăn gì đó toàn bộ phun ra. Cho tôi không có thời gian với các người chơi. Nếu là phát tình lời nói, liền cút đi về nhà phát đủ. Nhìn, Vinh Ninh nói chuyện, đắc tội không chỉ có riêng là Niếp Minh một cái. Từ từ trong phòng bệnh mọi người sắc mặt rất đen. Liền ngay cả Bình Quả ngây ngốc ở bên cạnh Phương Trạch Tây cũng may mắn thoát nạn. Này Vinh Ninh làm sao nói chuyện, nếu là lão bà của bọn họ một nửa kia đều ngoan ngoãn ở nhà hoặc là nghe lời của bọn họ nói. Ai sẽ đi qua cùng Vinh Ninh chơi trò chơi nhàm chán. Anh ta cái này đại nam nhân có cái gì tốt xem. Dù sao cũng đã nhìn nhiều năm như vậy, sớm liền ngán, sở dĩ đến tìm náo nhiệt chơi, còn không phải là bởi vì trong lòng nghẹn khuất tìm Vinh Ninh tiết hòa. Môn Hoan lông mày nhảy lên, lúc này không cắt thời nghi người nào đó đẩy cửa vào. Môn Thần cúi gằm đầu chạy tới, Bì Bô kêu, cha, Môn Hoan trong mắt không có qua một vẻ kinh ngạc, chỉ là ở trong một cái nháy mắt, trong giây lát đó lại cải biến ánh mắt, cả người đều bỗng nhiên rầu rĩ, tinh tế nghe được lời nói, liền sẽ phát hiện thanh âm của anh ta cùng bình thường là có chút cho phép bất đồng. Sắp ói xuất khẩu lời nói, bị anh ta quải quỹ đạo, sao con lại tới đây? Môn Thần mặc màu áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi. Trên cổ mang theo nơ con bướm màu đen, ngoại trừ trên miệng ngậm núm vú cao su bên ngoài, hạt nhìn như là cái thân sĩ. Môn Thần dừng một chút, nghiêm giống như Tô Nhất Dạ trong hai mắt chứa đựng chất lỏng sáng long lanh. Dầu dĩ nói một tiếng. Muốn nhẫn nại, một lần nữa ngẩng đầu lên, cứng rắn đem chất lỏng trong hốc mắt nén trở về. Mama nói, Môn Hoan tâm giống như là sắp thoát ra cổ họng, có chút lo lắng hãi hùng, làm cho trai tim tiểu. Mẹ không về nhà, Môn Hoan nhất thời cứng họng, rõ ràng là cùng Tô Nhất Dạ trong lúc đó đang giáo dục hài tử. Anh nói vài câu bảo vệ lời của con, ai biết thế nhưng đến trình độ như vậy, cách trương.